Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, trinh tiết cho chó ăn. Chương 19, trinh tiết cho chó ăn, không sai. Anh chàng đẹp trai, nhanh lên một chút đáp ứng làm chúng ta bảo tiêu. Không phải vậy chúng ta liền không tha ngươi rời đi. Dương Vũ cũng là làm bộ một bộ hung ác dáng vẻ. Hung tợn nói với Lạc Phong, so với hai người bọn họ, Triệu Hân đúng là có vẻ muốn điềm đạm rất nhiều. Có điều tuy rằng không lên tiếng, nhưng trên tay cũng ở gắt gao lôi Lạc Phong. Rất nhiều một bộ Lạc Phong không mở miệng đáp ứng, liền không buông tay tư thế. Khụ khụ, bị ba mỹ nữ ở trước mặt mọi người như vậy dáng vẻ thân mật lôi kéo. Lạc Phong cảm giác được áp lực hơi lớn. Sắc mặt hắn có chút nghiêm túc. Ba vị bạn học, ta giác được các ngươi lần trước cũng chưa hề hoàn toàn lý giải ta nói tới ý tứ. Đầu tiên đây, ta đã có công tác, vậy chính là ta trên người bây giờ ăn mặc quần áo. Các ngươi không có nhìn lầm, ta chính là một tên quang vinh công nhân làm vệ sinh. Mặc dù các ngươi một tháng 50 vạn đến mời mọc ta, ta thừa nhận. Cái giá này rất cao, ta cũng rất động lòng. Thế nhưng, Lạc Phong tiếng nói xoay một cái. Tuy rằng ta là một công nhân làm vệ sinh, làm cả đời công việc này, khả năng đều kiếm lời không tới 50 vạn một nửa. Nhưng cùng lúc đó, ta vẫn là một người, một có lương tâm, có trinh tiết người. Lạc Phong nói năng có khí phách lời nói. Để tam đại kim hoa đều sững sờ. Quá nửa ngày, Khuất Nhiễm sắc mặt không có thay đổi. Nhẹ nhàng mở miệng, một tháng, 1 triệu, thiếp thân bảo vệ chúng ta. Một tháng, 1 triệu, đây là một phần lớn người nỗ lực cả đời đều không thể kiếm lấy đến con số. Thế nhưng loại này đang bình thường người xem ra, như thiên văn giống như con số. Ở trong mắt Lạc Phong nhưng không đáng nhắc tới. Ân, lại như mưa bụi như thế. Có điều Khuất Nhiễm nói tới thiếp thân bảo vệ. Lạc Phong con mắt liếc một cái ba người lồi lõm có hứng thú vóc người. Cái này Lạc Phong thừa nhận. Hắn hơi nhỏ động lòng. Có điều thân là sát thủ giới bên trong truyền kỳ giống như tồn tại. Cuối cùng Lạc Phong vẫn có hành vi của chính mình chuẩn tắc. Nếu như liền như vậy tùy tiện liền làm cho người ta làm hộ vệ, cái kia để những người đồng hành thấy thế nào? Huống chi, từ lúc 3 năm trước bắt đầu, trên thế giới này cũng đã không có ai có tư cách đó để hắn ra tay rồi. Liền Lạc Phong sắc mặt không có một chút biến hóa nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thực sự rất xin lỗi, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Ta là một có nghề nghiệp thao thủ người. Nghề nghiệp thao thủ. Khuất Nhiễm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi có tin hay không? Chúng ta có năng lực để ngươi không có nghề nghiệp này. Đến thời điểm ta ngược lại muốn xem. Nghề nghiệp của ngươi thao thủ còn ở nơi nào? Ta tin tưởng. Lạc Phong sờ mũi. Trong lòng thầm nói. Chỉ bằng mượn ba người các ngươi này thân hấp dẫn người nhãn cầu trang phục. Muốn cái quái gì vậy, không tin đều không có cách nào a. Có điều, ta không chỉ có nghề nghiệp thao thủ, ta vẫn là một yêu thích tự do người. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại cần một tự do thân phận, ở Tân Lan Đại học tìm người. Dương Vũ nhạt cười một tiếng, tiếp lời nói, yên tâm đi, khi chúng ta bảo tiêu, chúng ta là sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi. Hơn nữa, ngươi còn có thể bằng mượn ba người chúng ta thân phận ở trong trường học càng tự do. Dựa vào ba, người thân phận ở trong trường học càng tự do. Nghe được Dương Vũ này nửa câu nói sau, Lạc Phong trầm mặc lại. Hiện tại thân phận của hắn là một tên công nhân làm vệ sinh. Cũng chính là chỉ có thể ở trong sân trường lắc lư. Một số địa phương, tỉ như khu dạy học A. Nữ sinh ký túc xá a, vẫn là không có cách nào đi, mà nếu như thật sự coi ba đóa kim hoa bảo tiêu, những này đi không được địa phương, liền chuyện đương nhiên có thể đi. Nhìn thấy Lạc Phong trầm mặc, Khuất Nhiễm chắc Lạc Phong là đang do dự. Lúc này lần thứ hai thêm mắm dặm muối. Người suy nghĩ một chút, mỗi tháng có thể nắm nhiều tiền như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là còn có thể có ba người chúng ta tuyệt thế đại mỹ nữ làm bạn. Chuyện như vậy bao nhiêu người cầu cũng không được đây. Lạc Phong ánh mắt lại từ ba trên thân thể người từng cái đảo qua. Sau đó cố hết sức gật đầu. Tốt lắm, ta liền miễn cưỡng đáp ứng rồi. Có điều trước đó, ta có mấy cái điều kiện. Lạc Phong cũng không có dừng lại, trực tiếp mở miệng. Số 1, ta chỉ là các ngươi bảo tiêu, mà không phải các ngươi hạ nhân. Vì lẽ đó các ngươi không có quyền ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, ta ra tay tình huống cũng giới hạn với ở các ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm. Thứ hai, bình thường đều là sự tự do của ta thời gian. Ta làm bất cứ chuyện gì đều là ta quyền lợi. Các ngươi không có quyền can thiệp. Đệ tam, cũng chính là cuối cùng một điểm. Ân, mỗi tháng 1 triệu, một phần cũng không thể thiếu. Liền này 3 điểm, 3 giờ sao? Người khác đều là cố chủ cho bảo tiêu ra điều kiện. Nhưng đến Lạc Phong nơi này, nhưng là hắn cho cố chủ ra điều kiện, mà tam đại kim hoa các nàng còn một mực rất tình nguyện. Tạm thời liền này 3 điểm, 3 giờ, nếu như sau đó ta lại nghĩ tới, còn có thể bổ sung. Suy nghĩ một chút, Lạc Phong nói như vậy. Khanh khách, vậy thì quyết định như vậy. Khuất Nhiễm cười duyên một tiếng. Sau đó từ toàn cầu Limited làm riêng bản cường hào kim LV trong túi sách rút ra một tấm màu vàng. Thẻ ngân hàng, đưa cho Lạc Phong. Tấm này là hoa hạng ngân hàng thẻ vàng. Bên trong có 6 triệu. Hơn nữa còn có thể lại tiêu hao 5 triệu. Coi như làm là dự chi ngươi nửa năm tiền lương. Thẻ vàng, tuy rằng loại này thẻ phát hành không ít, nhưng cũng là thân phận tôn quý một loại tượng trưng. Chỉ có một lần tính tồn vào 50 triệu trở lên mới có thể thu được loại này thẻ. Lạc Phong cười híp mắt tiếp nhận thẻ ngân hàng. Như là nhà quê như thế cầm cẩn thận tỉ mỉ một phen. Sau đó chà than thở. Khà khà, cầm tấm thẻ này, ta sau đó có phải là cũng có thể tinh tướng. Khuất Nhiễm, ngoặc kép, Dương Vũ, ngoặc kép, Triệu Hân, ngoặc kép. Lạc Phong hài lòng nhận lấy thẻ vàng. Cho tới vừa nãy nói tới nghề nghiệp thao thủ, liền cho chó ăn đi thôi. Được rồi, vừa nhưng đã đàm luận được. Cái kia ba người các ngươi nha đầu liền đi học đi. Dù sao ta vẫn là một có lương tâm người, làm sao cũng phải đem ngày hôm nay này ngày cuối cùng cho làm xong. Đây là điện thoại của ta, có việc gọi điện thoại tương đương, nói ra một chuỗi chữ số sau. Hắn liền lâng lâng rời đi. Tam đại kim hoa, ngoặc kép, các ngươi nói, hắn có thể hay không cầm tiền chạy trốn. Triệu Hân cau mày nhìn phía Lạc Phong phương hướng ly khai. Khuất Nhiễm lắc đầu một cái. Hẳn là sẽ không, dù sao ta ánh mắt vẫn là rất chuẩn. Sợ cái gì? Coi như hắn chạy, chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm tới hắn. Dương Vũ nắm phấn quyền, trên mặt mang theo tự tin. Dương Vũ nói không sai. Ba hợp tập đoàn cũng không phải một đơn giản thương mại tập đoàn đơn giản như vậy. Ngoại trừ ở về buôn bán diện địa vị ở ngoài, những phương diện khác cũng là càng xuất sắc. Liền tỉ như tin tức, Lạc Phong cũng sẽ không là vì mấy triệu liền chạy trốn người. Này mấy triệu ở trong mắt hắn còn vẫn là mưa bụi. Dù sao ở hắn đáy giày còn có một tấm hoa hạng ngân hàng kim long thẻ. Vẻn vẹn là tấm thẻ này liền có thể làm cho hắn vinh hoa phú quý cả đời. Chớ nói chi là trong những năm này tổ chức phát triển mang cho hắn thu vào. Cái kia càng là một căn bản liền tưởng tượng đều không thể nào tưởng tượng được con số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.